Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1035, chương 1390, người lấy đi chính là. Lần nữa hướng cổ tháp bên trên nhìn lại, cái kia cổ tháp, hết sức bình tĩnh, cái kia cổ trung, chính ở chỗ này, phảng phất vừa rồi, vậy cũng là Tần Vân ảo giác, nhưng Tần Vân trong mắt cũng rốt cuộc bình tĩnh không được. Vừa rồi một màn kia tuyệt đối không phải là ảo giác. Này cái cổ trung chính là tổ khí bảng xếp hàng thứ nhất Đông Hoàng Chuông. Tần Vân hít sâu một hơi, thanh âm trầm thấp nói. Tần Vân trong lòng càng là hung hăng chấn một thoáng. Đông Hoàng Chuông, này cổ tháp bên trên vậy mà treo Đông Hoàng Chuông. Đông Hoàng Chuông tên Tần Vân đã từng cũng đã được nghe nói, nhưng lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Chúng yêu chi chủ, khí vận chí bảo, nhìn xem Tần Vân, Cửu Long Thiên Đế nhìn xem cổ trung, thanh âm âm u vô cùng. Khí vận chí bảo, chúng yêu chi chủ, Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói, trực giác nói cho Tần Vân, này cổ trung hết sức đáng sợ. Hỗn độn thần kiêng kỵ, liền tại đây cổ trung, này cổ trung, có thể chấn nhiếp thiên hạ tất cả khí vận, ở trước mặt của hắn, hỗn độn thần, cũng muốn kiêng kỵ ba phần. Nhìn xem Tần Vân, Cửu Long Thiên Đế trầm giọng nói, hỗn độn thần, cũng kiêng kỵ này cổ trung. Tần Vân, hít sâu một hơi, lần nữa nhìn về phía cổ trung lúc, Tần Vân trong mắt lóe lên một vệt cuồng nhiệt. Này cổ trung tuyệt đối là chí bảo. Này Đông Hoàng Chuông là Cửu Long Thiên Đế. Nhìn xem Cửu Long Thiên Đế, Tần Vân trầm giọng hỏi, ta sao? Cửu Long Thiên Đế tựa hồ nhìn ra Tần Vân tâm ý, nhìn xem Tần Vân, Cửu Long Thiên Đế khẽ lắc đầu, lập tức khẽ cười nói, giữa thiên địa, này cửu trung không thuộc về bất luận cái gì người. Không thuộc về bất luận cái gì người. Tần Vân hơi hơi sửng sốt một chút. Đã từng hắn có chủ nhân, nhưng ngay lúc này Cửu Long Thiên Đế trong mắt đột nhiên dâng lên một vệt cung kính. Chủ nhân là ai? Tần Vân liền vội vàng hỏi. Tu La Đế, những vật này ngươi không sớm thì muộn sẽ biết. Lần này ngươi nếu tới, cái kia không ngại thử một chút này Đông Hoàng Chuông. Nếu là có thể bắt lấy hắn, vậy hắn liền là của ngươi. Nhìn xem Tần Vân, Cửu Long Thiên Đế đột nhiên cười nói, nắm bắt chính là ta. Tần Vân hơi hơi sửng sốt một chút. Trong thiên địa này lại còn có tốt như vậy sự tình. Tổ khí bảng xếp hàng thứ nhất tuyệt thế chí bảo, dạng này tặng ngươi. Cửu Long Thiên Đế, chuyện này là thật? Tần Vân nhịn không được hỏi. Ha ha ha, đương nhiên là thật. Cửu Long Thiên Đế trong mắt mang theo một vệt huyền diệu. Tốt, nghe được Cửu Long Thiên Đế lời này, Tần Vân trong mắt phát sáng lên. Tần Vân cũng không cho rằng Cửu Long Thiên Đế biết coi bói tính toán chính mình. Cái này người nếu là muốn tính toán chính mình, cái kia tại vạn vạn vạn năm trước cũng sẽ không giúp hắn. Tiểu tử này, Cửu Long Thiên Đế khẽ lắc đầu, lập tức vừa sải bước ra. Theo Cửu Long Thiên Đế một bước này, Cửu Long Thiên Đế thân ảnh lùi lại ngàn tỷ trường. Đây là, nhìn xem Cửu Long Thiên Đế rời đi, Tần Vân hơi sững sờ. Nhưng sau một khắc, Tần Vân hai con ngươi lần nữa rơi vào cổ trung bên trên. Này cổ trung cho hắn Tần Vân, hắn sao lại không muốn? Thiên Đế tay trái quát lạnh một tiếng, Tần Vân thức hải bên trong cái kia 10 vạn trượng mệnh hồn càng là điên cuồng run rẩy lên, cuồn cuộn hỗn độn lực lượng mãnh liệt mà ra. Ầm ầm, Tần Vân Thiên Đế tay trái hào quang tăng vọt, oanh, Tần Vân quanh người hư không trực tiếp bị chấn nát. Tần Vân trên thân khí tức tăng vọt, tại thời khắc này, Tần Vân uy thế so với đại đế đến cũng không kém bao nhiêu. Đây là Tần Vân, chỉ vận dụng thiên đế tay trái tình huống dưới. Nếu là xuất động hoàng kim cốt, cái kia Tần Vân chiến lực đem càng thêm đáng sợ. Chấn áp, nổi giận gầm lên một tiếng. Tần Vân trong mắt, hào quang tăng vọt, chỉ thấy Tần Vân tay vừa lộn. Sau một khắc, Tần Vân quanh thân, cái kia vô cùng vô tận hỗn độn lực lượng, điên cuồng quay cuồng, hỗn độn bên trong, tại thời khắc này, phảng phất có đồ vật gì, muốn đảo quay lại đây. Ầm ầm, hỗn độn run rẩy, chỉ thấy hỗn độn chỗ sâu, cuồn cuộn hỗn độn lực lượng, điên cuồng tụ tập tới. Sau một khắc, một đầu vạn trượng hỗn độn tay, ở trong hỗn độn hình thành, chấn áp, quát lạch âm thanh, vang lên lần nữa, chỉ thấy cái kia hỗn độn tay, bay thẳng đến tháp cao hạ xuống, ong ong, hư không, trực tiếp nát bấy. Tần Vân này đáng sợ hỗn độn tay, phảng phất muốn đem này cổ tháp trực tiếp đập nát, mênh mông uy thế, giống như thượng cổ đại đế buông xuống, đáng sợ khôn cùng, hỗn độn lực lượng, xác thực rất mạnh, ngàn tỷ trượng bên ngoài, Cửu Long Thiên Đế, trong mắt hào quang tăng vọt. Tần Vân trên thân, tu vi mặc dù tại đế tổ nhị trọng, nhưng Tần Vân chiến lực, bây giờ lại đủ để có thể so với đại đế. Này chiến lực, đơn giản liền là yêu nghiệt khôn cùng. Có lẽ hắn, thật có khả năng, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Cửu Long Thiên Đế, hít sâu một hơi, trong mắt của hắn, mang theo một vệt trông đợi. Mà cổ tháp trước, Tần Vân cái kia đáng sợ hỗn độn tay, đã hạ xuống, lực lượng đáng sợ, trực tiếp đem chung quanh hư không toàn bộ chấn vỡ, bay thẳng đến cổ tháp, chấn áp tới, ong ong, ngay tại Tần Vân hỗn độn tay, sắp hạ xuống xong, cái kia cổ tháp, cuối cùng bắt đầu chấn động lên. Sau một khắc, cổ tháp bên trên thần văn, toàn bộ phát sáng lên, vô số mênh mông khí tức, phóng lên tận trời, đây là 3000 đại thế giới lực lượng. Tần Vân trong mắt, hào quang lóe lên, cổ tháp bên trên tụ tập lực lượng, đến từ 3000 đại thế giới. Cỗ lực lượng này, đủ để ngăn trở đại đế cường giả. Phá, quát lạnh một tiếng, cảm giác được cỗ này lực lượng đáng sợ. Tần Vân trong mắt, lãnh ngạo khôn cùng, không có chút nào do dự. Tần Vân hỗn độn tay, lần nữa hạ xuống, phanh. Va chạm kịch liệt truyền đến, cái kia cổ tháp điên cuồng run rẩy lên, 3000 đại thế giới tại thời khắc này cũng run rẩy lên, phảng phất có vật gì đáng sợ tại công kích 3000 đại thế giới. 3000 đại thế giới võ giả từng cái càng là ngạc nhiên nghi ngờ không thôi. Chuyện gì xảy ra? Vừa rồi ta cảm giác toàn bộ thế giới đều đang run rẩy. Chẳng lẽ là cửu thiên giới cường giả lần nữa buông xuống rồi? Có tu la đế tại, ai dám buông xuống? Ngoặc kép chấm chấm, 3000 đại thế giới chấn động lên, nhưng Tần Vân trong mắt lại hào quang tăng vọt, hỗn độn tay hạ xuống, liền cái kia cổ chung đều không có đụng phải, trực tiếp bị 3000 đại thế giới lực lượng chặn. Trách không được Cửu Long Thiên Đế, để cho ta lấy đi. Tần Vân hít sâu một hơi, có này cổ tháp đại trận tại, trừ phi Tần Vân vận dụng hoàng kim cốt, bằng không muốn lấy đi này cổ chung thật đúng là không có khả năng. Tu La Đế như thế nào? Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng cười khẽ truyền đến, ngàn tỷ trượng bên ngoài, Cửu Long Thiên Đế thân ảnh chớp mắt tới, nhìn xem cổ tháp trước Tần Vân. Cửu Long Thiên Đế cười nhạt một tiếng, đại trận này uy thế đủ để ngăn trở 90 trọng đế tổ phía dưới bất luận cái gì cường giả. Bất quá, hắn ngăn không được ta. Nhìn xem cổ tháp, Tần Vân trong mắt lạnh lùng vô cùng. Ngăn không được ngươi? Cửu Long Thiên Đế có chút dừng lại, trên mặt của hắn nụ cười càng thêm nồng nặc mấy phần. Tu La Đế hoàng kim cốt xác thực rất mạnh, đại đế bên trong đoán chừng đều không có mấy người có thể ngăn trở ngươi hoàng kim cốt. Bất quá muốn dẫn đi này cổ trung, điều đó không có khả năng. Nhìn xem Tần Vân, Cửu Long Thiên Đế khẽ lắc đầu nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.